Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 37, Ngô Sáo có sáo. Cầu thu cầu đề cử. Vô địch tiểu điếm, Mộ Thanh Trúc triệt hồi đạo pháp ngụy trang, lộ ra ban đầu khuynh thành dung mạo. Một đôi đen thui mắt to sững sờ nhìn Ngô Địch, có chút không phản ứng kịp, coi như mình lấy thân báo đáp, hắn cũng không cần. Đây là bị cự tuyệt sao? Đây là Mộ Thanh Trúc lần đầu gặp phải, tâm lý nói không nên lời là tư vị gì, luôn cảm thấy có chút không phục. Hơn nữa Ngô Địch cự tuyệt nàng lý do cư nhiên dùng hồng nhan họa thủy cái này bốn chữ. Cái này lại là có ý gì? Ghét bỏ dung mạo của nàng quá đẹp, hơn nữa cảm thấy nàng sẽ đưa tới mầm tai vạ sao? Đây coi như là cái gì lý do à? Quả thực văn sở vị văn. Ngươi dựa vào cái gì nói ta hồng nhan họa thủy? Mộ Thanh Trúc hơi có chút tức giận, hai mắt sáng quắc nhìn Ngô Địch, chất vấn, ôi chao, thực sự là phiền phức. Ngô Địch gãi gãi đầu, giải thích, cái kia, chính là cái kia nha. Nói hồng nhan họa thủy khả năng qua một điểm, thế nhưng cũng chỉ là qua một điểm. Giống dung mạo ngươi xinh đẹp như vậy, nhất định có rất nhiều người theo đuổi đi. Ừ, Mộ Thanh Trúc có chút đắc ý dương dương cằm. Nghĩ thầm nếu biết cái này vì sao còn có thể cự tuyệt. Ngươi suy nghĩ một chút, ngươi có rất nhiều người theo đuổi. Nếu như ta cùng với ngươi, ngươi những người theo đuổi kia môn vẫn không thể tìm tới ta à? 3 ngày 1 ít tìm, 5 ngày 1 đại tìm, ta phiền đều phải phiền chết. Con người của ta sợ nhất chính là phiền phức, cho nên xin tha thứ ta không thể đáp lại ngươi. Ngô Địch thành khẩn nói ra. Nghe được Ngô Địch trả lời, Mộ Thanh Trúc nguyên bản băng lãnh mặt cười giống như tiết đầu mùa tan rã, lạnh ý không còn sót lại chút gì, chuyển xuất hiện là giống như xuân phong vẫy nhu hòa mỉm cười. Lúc trước đối với Ngô Địch đánh giá triệt phủ định, nàng phát hiện mình càng ngày càng nhìn không thấu Ngô Địch cái này nhân loại. Nàng muốn cưỡi, đây cũng là Mộ Thanh Trúc lần đầu tiên như vậy cấp thiết muốn đi hiểu rõ một cái khác phái. Cô nương, buông tha đi, ta sẽ không tiếp thu ngươi. Ngô Địch bình tĩnh tự nhiên lần thứ hai nhắc lại một lần. Mộ Thanh Trúc mỉm cười, thoải mái đáp, được a, vấn đề này tạm thời không đề cập tới. Chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện về ngươi đối với ta ân cứu mạng đi. Ngô Địch bất đắc dĩ lắc đầu. Nói ra, ngươi nói ân cứu mạng là 1 năm trước ở cái gì thành thời điểm sự tình đi. Không sai, ngươi nhớ tới, Mộ Thanh Trúc thừa nhận, ta đều cùng tiểu bàn tử nói qua, ta không phải cố ý muốn cứu các ngươi. Không phải, là cái kia Hắc Long trước phải đối phó ta, cho nên ta tiện tay đem hắn giải quyết mà thôi. Ta không các ngươi phải báo đáp gì. Ngô Địch nói ra, ta đầy cũng mặc kệ. Ân cứu mạng chính là ân cứu mạng, há có thể đơn giản quên mất. Mộ Thanh Trúc nói ra, Ngô Địch cấp bách, hắn là thật không muốn cùng cái này vừa nhìn liền không đơn giản mỹ nữ dây dưa quá sâu. Thầm nghĩ nhanh lên một chút đem nàng đưa đi. Mộ Thanh Trúc nhẹ nhàng đem chơi lấy trong tay thanh sáo. Tuyệt không sốt ruột, nhìn Ngô Địch khó khăn thần sắc, không hiểu cảm thấy có chút thú vị. Ngô Địch ánh mắt theo Mộ Thanh Trúc trong tay thanh sáo trên dưới mà lên xuống. Bỗng dưng, Ngô Địch tay trái thành quyền cùng tả trưởng nhẹ nhàng giao kích một cái. Tâm trạng có chủ ý, ngươi không phải hỏi ta muốn thứ gì sao? Ta đây nói thẳng kiện, ngươi cho ta không phải kết sao? Ngô Địch nói ra, nếu không ngươi đem cái này cây sáo cho ta, coi như ngươi báo ta ân, từ nay về sau không ai nợ ai như thế nào? Nghe vậy, Mộ Thanh Trúc người mối lái nhỏ không thể thấy run một cái. Giữa lông mày hiện lên một tia giãy giụa, chợt lại là thư triển ra phóng khoáng nói ra. Được a, bất quá ta có một cái yêu cầu. Cái này cây sáo ngươi nhất định phải hảo hảo bảo quản. Không thể làm mất hoặc là làm hư. Hảo hảo hảo, Ngô Địch một bà tiếp nhận cây sáo. Còn đang vì mình cơ trí mà vui vẻ trong. Không có chú ý tới Mộ Thanh Trúc dị dạng, đưa đi Mộ Thanh Trúc, Ngô Địch nhàn nhã ngồi trở lại đến quầy hàng, càng nghĩ càng thấy được bản thân vừa rồi ứng đối quá cơ trí. Đơn giản là một hòn đá ném 2 chim, vừa hiểu rõ một cọc nhân quả, đem phiền phức bóp chết ở trong trứng nước, đồng thời lại được như thế một bả thoạt nhìn liền sang quý cây sáo. Về phần tại sao là cây sáo, Ngô Địch vốn là muốn hướng Mộ Thanh Trúc muốn một tòa kim sơn kia mà. Thế nhưng nghĩ đến đây cây sáo, Ngô Địch trong đầu linh quang lóe lên, cảm thấy không phải này không còn ai khác. Ngô Địch vô địch, Ngô Địch vẫn cảm thấy là tên mình để cho mình ngón tay vàng biến thành một quyền vô địch. Như vậy hiện tại Ngô Địch có sáo, cùng Ngô Địch có địch hài âm. Ngô Địch cảm thấy có thể phải xuất hiện một ít có thể cùng bản thân thế lực ngang nhau đối thủ. Đây là triệu chứng tốt. Hắn quyết định mang theo người sáo trúc. Chỉ là muốn nghĩ có thể cùng bản thân đánh một trận đối thủ xuất hiện. Ngô Địch chính là cảm giác mình băng lãnh đã lâu nhiệt huyết có sống lại sôi trào dấu hiệu. Ngô Địch có sáo cho nên có địch. Ngô Địch đòi sáo trúc nguyên nhân chính là đơn giản như vậy. Đơn thuần như vậy. Không hơn. Nhưng mà, nếu như Ngô Địch biết cái này sáo trúc là Mộ Thanh Trúc nhất quý trọng đồ đạc nói. Hắn chỉ sợ cũng cười không nổi. Cái này sáo trúc thế nhưng Mộ Thanh Trúc chết đi mẫu thân lưu cho nàng duy nhất di vật. Trong ngày thường chớ nói tặng người. Người bên ngoài căn bản đụng đều không đụng được. Đối với Mộ Thanh Trúc ý nghĩa có thể nghĩ. Chỉ là hiện tại Ngô Địch đối với cái này ý nghĩa hoàn toàn không biết gì cả. Không lâu sau, chiến thần học viện ngoại viện các học viên tập thể ra ngoài kiếm ăn đã đến giờ. Ngô Địch tiện tay đem sáo trúc đeo ở hông. Chuẩn bị nghênh tiếp bận rộn cơm trưa thời gian. Trải qua một ngày lên men. Đã có tương đương một bộ phận học viên biết Ngô Địch nơi đây giá trên trời đồ ăn hiệu quả. Có thể đề thăng tu sĩ tu vị. Tăng cao tu vi đối với một người tu sĩ mà nói. Mê hoặc to lớn không cần nói cũng biết. Là vì ở chiến thần học viện như vậy một cái cạnh tranh kịch liệt sân khấu. Chỉ có vượt lên đầu mới có thể vì chính mình thắng được quang huy mỹ hảo tương lai. Cho nên, có nhất định thực lực kinh tế hầu như đều là không chút do dự đến. Cho dù Ngô Địch bên này đồ ăn mùi vị có bao nhiêu kỳ lạ. Bọn họ cũng có cùng với liều mạng dũng khí. Còn như này phương diện kinh tế tương đối túng quẫn. Liền tương đối quấn quýt. Muốn ăn được Ngô Địch liệu lý. Nhưng là vừa không trả nổi. Ngoài ra còn có càng nhiều không biết chuyện học viên nhìn giá trên trời vô địch tiểu điếm lửa kia. Bạo nổ sinh ý. Hiếu kỳ tự nhiên miễn không. Càng có một chút tự cho là xem thấu tất cả người nói ẩu nói tả. Bình luận trào phúng này đi vô địch tiểu điếm ăn cái gì đều là dừng bút. Dùng nhiều tiền đi ăn trưng một vật. Đối với cái này loại người. Ngô Địch hiện tại cũng không dỗi rãnh đi để ý tới. Ngô Địch hiện tại nhưng là ở vào một loại kiếm tiền kiếm vào tay rút gân trạng thái. Kim tệ ảo ảo xôn xao doanh thu. Buổi trưa muộn chút thời gian. Ngô Địch người khách đầu tiên Vệ Tử Dương mới rốt cục xuất hiện. Điểm một phần tam giai thịt để ăn. Ngô Địch cùng Vệ Tử Dương hiện tại coi như là tương đối quen. Nhớ hắn cũng là chiến thần học viện người. Vừa lúc hướng bọn họ hỏi thăm một chút Đinh Tuyết Tình ba người hiện trạng. Dù sao hiện tại vô địch tiểu điếm sinh ý không thể bảo là không hồng hòa. Ngô Địch nghĩ ở nơi này ba hài tử trước mặt xuất làm náo động. Đinh Tuyết Tình, Sở Kiện, Tô Vân Sinh, Vệ Tử Dương đích nói thầm một câu. Lộ ra chợt thần sắc. Nói ra, ta biết, ba người bọn họ ở nơi này giới tân sinh ở giữa cũng là bạt tiêm. Hiện tại đang bận làm các hạng chắc thí, tỉ thí các loại, ước đoán lại 2 ngày nữa là có thể vô ích thành công. Ngô lão bản ngươi cùng bọn chúng quen lắm sao? Ừ, coi là vậy đi, Ngô Địch nói ra, vậy quấn ở trên người ta đi, chờ bọn hắn vô ích thành công liền dẫn bọn hắn đến ngươi cái này. Vệ Tử Dương vỗ ngực một cái cam, đoan, 2 ngày thời gian lặng yên rồi biến mất. Vô địch tiểu điếm sinh ý càng ngày càng hỏa bạo. Cái này cũng đại biểu cho càng ngày càng nhiều người biết được tiểu điếm giá trên trời bí ẩn. Trưa ngày thứ 3, Ngô Địch đang xoa tay, chuẩn bị mở công phu. Nhưng mà đúng vào lúc này, một cái bị đánh mặt mũi bầm dập thiếu niên lảo đảo chạy vào tiệm đến. Ngô lão bản, người ba người kia bằng hữu còn có ta tỷ bị người đánh. Ngăn lại, Vệ Tử Dương vẻ mặt cầu xin nói ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện,